Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 609, mini ông đảo. Thần thần bí bí, gắp bĩu môi một cái. Bất quá vẫn là đối với bên người sĩ quan phụ tá phân phó đi xuống. Bánh lái tiến về trước Sengoku nói tới mini ông đảo. Làm là nhiều năm lão hữu, gặp biết rõ Sengoku sẽ xuất hiện hiện ở loại tình huống này. Như vậy chỉ có một cái khả năng. Vậy thì là lời vừa mới nói hai mắt giao dịch nhất định là không nhìn được quang sự tình. Muốn bí mật cùng hắn hội đàm. Làm là hải quân lão nhân. Gặp mặc dù tùy tiện, nhưng là đối với hải quân cùng chính phủ thế giới âm u một mặt cũng là biết quá tường tận. Chỉ là lười để ý hoặc có lẽ là vô lực thay đổi mà thôi. Mini ông đảo tại Bắc Hải trong chỉ là một tòa vô cùng là tầm thường cái đảo. Lúc này bởi vì Đông Thiên duyên cố, có thể nhìn thấy cái đảo trên bị một tầng bạch tuyết bao trùm, nhượng cái đảo bằng thêm một vòng phát sáng lệ. Mà có thể nhìn thấy tại cái đảo hơi nghiêng bến tàu nơi chính đậu lấy một chiếc quân hạm. To lớn nhiên chính là gặp ngồi chiếc kia đại hình quân hạm. Đường đường hải quân lại muốn luân lạc tới cùng hải tặc tiến hành giao dịch. Thật không biết là thời đại bi ai vẫn là hải quân thật đã sa đọa. Quân hạm bong thuyền trên, gặp không có lấy hướng tùy tiện, mà là có chút âm trầm nhìn về phía trước đảo nhỏ. Tại tới trên đường hắn đã từ Sengoku kia bên trong biết được tình huống cụ thể. Chính phủ thế giới cao tầng lại là muốn nhượng hải quân cùng hải tặc tiến hành một trận giao dịch. Lấy 51 tỷ berry từ hải tặc trên tay đổi lấy giải phẫu trái cây. Đồng thời là bảo đảm giao dịch không ngoài ý. Chính phủ thế giới người khi biết gặp ngay tại địa điểm giao dịch Bắc Hải sau, càng là lợi dụng quyền lực nhượng Sengoku phái gặp tiến về trước hộ vệ. Mặc dù biết rõ chính phủ thế giới tồn tại lấy âm u một mặt, nhưng là gặp cũng không có nghĩ đến chính phủ thế giới cư nhiên sẽ cùng hải tặc làm giao dịch. Mà đây cũng là sắc mặt hắn sẽ như thế âm trầm nguyên nhân. Thậm chí trong lòng cực kỳ bất mãn dưới, gặp đều lười đến lên đảo đi xem những kia hải tặc dương dương đắc ý bộ dáng. Dứt khoát đợi tại quân hạm trên, mang đến nhắm mắt làm ngơ, mà đang ở gặp ở chỗ này âm trầm thời gian. Tại mini ông đảo bên kia, một chiếc hơi nước thuyền buồm cũng là chậm rãi chạy đến cái đảo bên bờ. Thuyền trưởng, tòa đảo này thật giống như không có gì đặc thù. Chúng ta tới nơi này làm gì? Rob Lucci đảo mắt nhìn liếc mắt cặp bờ đảo nhỏ, chợt đối với, đúng, đứng ở mùi tàu Vô Thương hiếu kỳ nói, đúng vậy, lẽ nào nơi này có Vô Thương đại nhân ngươi giá trị để ý đồ vật sao? Baby năm nhún nhảy một cái đi tới Vô Thương bên người, khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo mơ hồ nói, chính hơi nước thuyền buồm chính là Vô Thượng băng hải tặc thuyền hải tặc, tại đi tới Bắc Hải sau đó. Đi qua một phen đi sau, cũng là tại Vô Thương chỉ thị đi xuống đến mini ông đảo. Lúc này trừ Rob Lucci cùng Baby năm bên ngoài, người khác tất cả đều là đi tới Vô Thương sau lưng. Trên mặt đều là hơi nghi hoặc một chút. Đương nhiên, tòa đảo này trên nhưng là có một viên phi thường không tệ ác ma quả thực. Vô Thương cười khẽ lấy xoa xoa đi tới bên người Baby năm đầu nhỏ. Đồng thời ánh mắt cũng là nhìn về phía bạch tuyết bao trùm đảo nhỏ. Chân lý tâm nhãn, Vô Thương trong lòng hơi động, trong nháy mắt cảm giác hướng cái đảo, muốn trước tìm được giải phẫu trái cây vị trí sau tại hành động. Ơ kìa, Vô Thương đại nhân ngươi không nên tới lúc nhào nặn đầu ta phát. Ta hiện tại đã lớn lên, không nên luôn coi ta là làm tiểu hài tử. Baby năm liền vội vàng lui về phía sau bảo vệ đầu mình. Khí trống trống bộ dáng tỏ ra 10 phần khả ái. Ác ma quả thực, ở sau lưng Vô Thượng băng hải tặc người khác nghe được Vô Thương nói sau nhất thời ngẩn ra. Tựa hồ không nghĩ tới tòa này tầm thường hết sức đảo nhỏ trên cư nhiên sẽ có bị bọn họ thuyền. Trưởng nhìn lên ác ma quả thực, thuyền trưởng, lẽ nào tòa đảo này trên tồn tại cái gì cường đại hệ lô ra ác ma quả thực sao? Khalifa khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hiếu kỳ nói. Trong lòng hắn, có thể đủ để cùng tứ hoàng tóc đỏ ngang sức ngang tài Vô Thương nhìn lên ác ma quả thực cũng chỉ có. Bị dự là tối cường hệ lô ra ác ma quả thực, Không phải, bất quá cũng kém không nhiều lắm. Vô Thương vừa nói chuyện, vừa tiếp tục tại đảo trên cảm giác tìm lấy. Hử, liền đang khi nói chuyện sau, Vô Thương đột nhiên khẽ di một tiếng, ánh mắt lộ ra giật mình. Hắn lấy chân lý tâm nhãn cảm giác dưới, còn không có tìm được giải phẫu trái cây. Ngược lại là dò xét đến cái đảo bên kia đậu quân hạm. Hơn nữa trừ phát hiện phía trên có lấy không ít hải quân ở ngoài, thậm chí còn ở phía trên điều tra được một cái người quen biết Kage. Chuyện gì xảy ra? Lần giải phẫu này trái cây gáp cư nhiên cũng tham dự. Vô Thương chân mày không khỏi hơi nhíu. Chân lý tâm nhãn dò xét đến chính là gáp. Chỉ là hắn không nghĩ tới đối phương sẽ xuất hiện ở nơi này. Phải biết rõ Rosinante cho hắn báo cáo trong tình báo tới cùng hải tặc giao dịch hải quân trong. Không có gáp tồn tại. Chẳng lẽ nói chính mình hành tung bại lộ? Vô Thương đột nhiên trong lòng hơi động. Hắn đã sớm trải qua biết rõ hải quân phái ra gáp tới bắt chính mình. Hiện tại ngoài ý muốn phát hiện gáp tồn tại sau, đầu óc hắn thứ nhất chính là xuất hiện ý nghĩ như vậy. Bất quá cái ý nghĩ này vừa xuất hiện liền bị Vô Thương chính mình hủy bỏ. Không nói trước chính mình hành tung căn bản không thể nào bị phát hiện. Dò xét gặp cũng không giống là tới bắt chính mình. Ngược lại càng giống như là tới hộ vệ giải phẫu trái cây giao dịch. Xem ra Rosinante tại hải quân quyền hạn vẫn là kém một chút. Gặp tham dự giải phẫu trái cây giao dịch cư nhiên không có có chiếm được tin tức này. Vô Thương trong lòng nói thầm một tiếng. Đồng thời chân mày cũng là trở nên bằng phẳng. Mặc dù không có ngờ tới gặp lại ở chỗ này. Bất quá cái này còn không đến mức để cho hắn buông tha chiếm được thật trái cây. Cùng tóc đỏ đánh một trận xong, hắn đã đối với thực lực bản thân có rõ ràng nhận thức. Gặp có lẽ rất mạnh, nhưng là còn không dễ nhượng hắn sợ hãi. Thế nào sao thuyền trưởng? Vô Thượng băng hải tặc mọi người đột nhiên nghe được Vô Thương phát ra nhẹ kêu. Cho là có địch nhân xuất hiện, liền vội vàng đều là cảnh giác nhìn bốn phía. Bất quá khi nhìn đến chung quanh cũng không có người khác sau, đều là nghi hoặc nhìn về phía Vô Thương. Mà trước nói chuyện Khalifa cũng là hiếu kỳ nói. Không việc gì. Vô Thương xoay người nhìn về phía mọi người, khoát khoát tay, chợt nói. Đi đi, nên xuống thuyền. Mới vừa rồi một sẽ công phu dưới hắn đã tìm được đang tại giao dịch giải phẫu trái cây hải quân cùng hải tặc. Dứt lời, Vô Thương tung người nhảy một cái liền rơi vào bờ trên. Mà Vô Thượng băng hải tặc mọi người gặp thuyền trưởng không sau đó, thấy vậy cũng là cùng theo một lúc nhảy đến bờ trên. Hướng lấy cái đảo trung ương đi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.